Siêu cấp cưng chiều, chương 1259, họ có liên quan gì đến tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lính đánh thuế của Vân Lăng là thể lực của hội quốc tế Doãn Chí Hoành còn đứng đó. Thấy Thương Úc cúp máy nên đóng nắp hộp gỗ rồi một quay lại bên cạnh Tiêu Hoàng Đạo báo cáo đúng sự thật. Vết hằn chân mày của Tiêu Hoàng Đạo như ẩn như hiện, ông ta nhíu mày mất kiên nhẫn hai. Nếu Lê Tiếu không đến, vậy chờ Lê Quang Minh đến đây đi. Trong phút chốc, mọi người đều nhìn theo tầm mắt anh. Xung quanh khu quân bị có rừng rậm nguyên sinh như bình phong thiên nhiên bảo vệ, giấu người không thành vấn đề. Nhưng khác thường là, khu quân bị canh giữ nghiêm ngặt, người bình thường vốn không thể lọt vào. Khi Thương Úc vừa dứt lời, Tả Đường xuất hiện trong rừng cây phía sau đội viên đặc chiến. Nhưng chỉ có mình cô ta, mọi chuyện không phát triển thật ngoài dự đoán, nét mặt Hạ Sâm hơi biến hóa. Đến lúc này hắn mới nhận ra sự khác thường của Thương Úc. Thiếu diễn, Tiêu Hoàng Đạo cũng vẫy tay, Doãn Chí Hoành bắn đạn tín hiệu lên trời. Chiến sự vừa chạm là nổ tung, có một người điên thôi cũng không bắt được, ông đúng là vô dụng. Tiêu Hoàng Đạo day huyệt Thái Dương, gửi báo cáo kiểm tra sức khỏe của A Huy chưa? Doãn Chí Hoành sốt ruột đáp, gửi đến Tổng cục Ánh Sáng nay rồi, hiện vẫn chưa nhận được câu trả lời. Vậy thì chờ đi. Tiêu Hoàng Đạo gác khuỷu tay lên xe lăn, ung dung đưa ra cảnh cáo. Báo cáo rỗng của truyền thông Anh càng lúc càng nhiều, chỉ muốn chụp mũ tôi, sao không thử điều tra Minh Đại Lan đã làm chuyện thương thiên hại lý gì? Chờ đến đây, chỉ có thi thể mới cần chờ đến đây. Hạ Sâm có dự cảm không hay, mím môi, nét mặt rất nặng nề. Cùng lúc đó, Doãn Chí Hoành cũng nhận được một cuộc gọi, nghe hết nội dung rồi hốt hoảng. Công tước, ở Anh xảy ra chuyện. Hạ Sâm trấn an đúng lúc, đôi mắt hẹp dài của hắn nhìn Thương Úc chằm chằm, sợ anh kích động sẽ xử lý luôn Tả Đường. Đôi mắt Thương Úc lập tức lạnh đi, lộ rõ hung tàn, ngửa đầu nhắm mắt, giọng rất trầm thấp. Đánh nhanh thắng nhanh, trong rừng rậm phía sau khu quân bị, rừng cây xào xạc, nhiều chiếc SUV lao đến. Dường như đám Thương Úc đã bị bao vây. Thương Úc cụp mắt vuốt ve đầu ngón tay, nụ cười bên môi lạnh buốt. Đừng vội. Nét mặt Tiêu Hoàng Đạo tối tăm, bắp thịt bên tai co rúm, nhưng lập tức khôi phục bình tĩnh. Bạc Đình Kiêu thong thả cởi áo khoác đồng phục tác chiến rồi ném vào ngực Doãn Chí Hoành. Đôi mắt anh ta u ám, hơi phất tay, đội viên đội đặc chiến xung quanh đều chuẩn bị tư thế công kích. Lời này có tính ám chỉ, hoặc là ông ta cố ý nói cho những người khác nghe. Nhưng Doãn Chí Hoành vẫn rất sốt ruột, cúi người vội nói nhỏ mấy câu bên tai Tiêu Hoàng Đạo. Rốt cuộc Lê Tiếu vẫn rời khỏi bệnh viện, chợ đen, biên giới, Myanmar, Anh, Parkma, và cả tỉnh bang Ida, anh đều phong tỏa mọi tin tức, là ai đã tiết lộ. Một câu anh ra lệnh, bầu không khí khu quân bị lập tức trở lên khác thường. Rõ ràng vẫn lặng thinh, nhưng tràn ngập hơi thở đáng sợ chết chóc. Tiêu Hoàng Đạo ung dung không ngừng đầu lên, hỏi lại. Tìm được Minh Đại Lan rồi, Doãn Chí Hoành cố giữ bình tĩnh. Lắc đầu nói, vẫn chưa, dạo này phu nhân điên điên khùng khùng chạy loạn, không rõ hành tung. Khi đạn tín hiệu sáng trên bầu trời, khu trú đóng Tây Bắc Liêu Sơn vang lên tiếng cánh quạt. Trực thăng từ bốn phương tám hướng bao vây, cửa mở, có súng bắn tỉa đã chờ sẵn. Thật sao, Tiêu Hoàng Đạo nghiến từng chữ, đồng tử cung co rụt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất hiếm khi tâm trạng ông ta dao động đến vậy, ắt hẳn đây là lần đầu tiên. Doãn Chí Hoành cũng rất hoang mang, gật đầu lẩm bẩm liên tục. Là thật, kỵ binh Hoàng gia Anh đã tiến vào phủ công tước bắt đầu điều tra. Tiêu Hoàng Đạo chậm rãi nhắm mắt hít một hơi sâu rồi lại mở mắt ra, nét mặt trở nên sâu xa. Tôi đã đánh giá thấp các người, Thương Úc cụp mắt, gương mặt anh Tuấn càng thêm lạnh lùng. Cô ấy đang ngủ, Tả Đường cúi đầu, giọng u ám. Xin lỗi đường chủ, không thấy phu nhân đâu. Cũng không hẳn, anh nhếch môi lạnh nhạt. Đáy mắt không chút độ ẩm. Họ có liên quan gì đến tôi đâu? Nét mặt ba anh em lập tức biến đổi. Được, anh cả, rõ ràng đầu kia bộ đàm chính là Bạc Đình Túc. B7 Ạc Đình Kiêu âm u nhìn Thương Úc rồi lấy bộ đàm ra mệnh lệnh. Lê Quảng Minh, anh ta vừa dứt lời. Tiêu Hoàng Đạo sờ mặt đồng hồ, thấp G7 ọc yêu cầu. Đoàn Thục Viện, Tịch La, Mạc Giác, chờ đến theo thứ tự, không cần phải đợi. Bạc Đình Kiêu lại nhìn Thương Úc ở đối hai diện, nói vào trong bộ đàm. Làm theo, ông ta chia tay ra với Doãn Chí Hoành, đối phương đặt điện thoại vào tay ông ta. Tiêu Hoàng Đạo ấn một chuỗi số, đặt bên tai nhàn nhạt nói. Nhị hoàng tử, xin chúc mừng. Anh lập tức ngước lên, đáy mắt âm u bão tố, tia máu in hẳn. Đến người cũng không bảo vệ được, cô còn có ích gì? Thiểu Diễn, nếu Lê Tiếu đã muốn ra ngoài, ngay cả cậu cũng không ngăn được, đừng trách Tả Đường. Thương Thiếu Diễn, người không ở khu quân bị, giờ các người rời đi chắc còn kịp. Thương Úc mím môi, lạnh lùng nhìn bằng nửa con mắt, nhướng mày, nhàn nhạt nói. Tả Đường, đây đúng là lời mà Thương Thiểu Diễn sẽ nói. Trước khi gặp Lê Tiếu, tác phong của anh luôn trước sau như một. Nhưng từ khi có Lê Tiếu, anh không hề để lộ phương diện hung ác ngang tàng như vậy nữa. Cách chương.